Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 547, tự tìm đường chết. Các ngươi khỏe. Trên mặt Ma Izumi Takumu một dạng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Kuroyuki Hime cùng Arita Haruyuki đều không có phát hiện. Chỉ có Mộc Tiểu Tiểu hơi hí mắt. Gần trong nháy mắt liền khôi phục được tự nhiên biểu tình. Trên mặt mang theo mỉm cười nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuroyuki Hime. Gật đầu một cái. Tên của ta kêu Ma Izumi Takumu. Là Tiểu Xuân bằng hữu. Nói lấy hắn quay đầu nhìn về phía Arita Haruyuki. Tiểu Xuân, hôm nay làm sao mang bằng hữu đến? Thật là hiếm thấy đây. À, cái đó. Đúng vậy, Arita Haruyuki sắc mặt có chút lúng túng. Gãi đầu một cái. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuroyuki Hime. Muốn đối với Ma Izumi Takumu mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ phải hỏi một chút Ma Izumi Takumu liên quan với gia tộc sự tình. Nhưng là thế nào nói? Ma Izumi Takumu cũng là bạn của chính mình. Arita Haruyuki căn bản không có biện pháp mở miệng hỏi thăm. Thế nào? Muốn nói lại thôi bộ dáng. Ma Izumi Takumu rất nhanh liền phát hiện bên người bạn tốt mình trạng thái dị thường. Cười hỏi, Tiểu Xuân ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Cái này, ta, Arita Haruyuki lộp bộp há hốc mồm, vẫn là cái gì cũng chưa nói đi ra. Thấy một màn như vậy Kuroyuki Hime muốn lên trước nói gì, lại bị Mộc Tiểu Tiểu cho đưa tay ra ngăn cản. Đối với nàng nháy mắt ra dấu sau, Kuroyuki Hime mới trở về trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu, lui xuống dưới. Ma Izumi Takumu một mặt kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuroyuki Hime hai người. Khục khục, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Giống như Haruyuki nói, là hắn học trưởng. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nói, người tốt, như thế học trưởng tìm ta là có chuyện gì? Không có chưa tính là đại sự gì. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Loại chuyện này vẫn là tự mình tiến tới hỏi tương đối tốt. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt này. Cười nói, liên quan với một ít chuyện. Ma Izumi Takumu quân, xin hỏi ngươi có biết hay không Brain Burst? Ai? Cái gì? Ma Izumi Takumu sững sờ, sau đó cười khoát khoát tay. Cái gì Brain Burst? Liên quan với cái này ta cũng không quá rõ ràng. Ồ, là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Rất rõ ràng phát hiện trong mắt Ma Izumi Takumu lóe lên một cái rồi biến mất kinh hoàng. Nghe nói Ma Izumi Takumu quân tại kiếm đạo giải thi đấu lấy được cả nước hạng nhất. Ai? Cái này? Thế nào? Ma Izumi Takumu sửng sốt một chút. Không có. Ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại sau lưng của Ma Izumi Takumu. Bàn tay lộ ra, Arita Haruyuki cùng Kuroyuki Hime thậm chí cũng còn không phản ứng kịp. Đồng dạng không thấy rõ Mộc Tiểu Tiểu động tác. Sau lưng từng trận khí lạnh đánh tới. Ma Izumi Takumu con ngươi co rụt lại. Thần kinh căng thẳng, tại Mộc Tiểu Tiểu loại này không tưởng tượng nổi dưới tình huống. Thân thể của hắn nghiêng một cái, lại có thể ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát một kích này. Trên trán thấm xuất mồ hôi nước, chợt quay đầu, trên mặt mang theo tức giận. Ngươi là muốn làm. Ngạch, lời còn chưa nói hết. Chính là một hồi, trên mặt vẻ giận dữ cũng cứng ngắc ở trên mặt. Chỉ thấy phía sau mình rỗng tuếch, không có bóng người. Quay đầu, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu đứng tại chỗ, cười hì hì mà nhìn mình. Phảng phất mới vừa không có bất kỳ động tác gì. Hết thảy đều là ảo giác. Ngươi, khiếp sợ không chỉ là Ma Izumi Takumu, đồng thời còn có Kuroyuki Hime cùng Arita Haruyuki. Tại Ma Izumi Takumu thoáng qua Mộc Tiểu Tiểu một kích kia thời điểm, bọn họ liền trợn to hai mắt, nhìn lấy Ma Izumi Takumu. Mặc dù tại người bình thường xem ra là tốc độ của ngươi rất nhanh, Hơn nữa, dù sao cũng là cả nước hạng nhất. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng là tại Bursling người trước mặt liền lộ rõ rồi. Ở nơi này không khí trầm mặc trong. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt mở miệng cười nói. Mới vừa khi đó, Kuroyuki Hime cùng Haruyuki hẳn là đều phát hiện rồi. Ngươi nói cái gì vậy? Cái gì Bursling người? Mayuzumi Takumu trên trán tràn đầy mồ hôi. Vẫn là mạnh miệng nói. Ta cũng không biết, không cần cãi chày cãi cối. Mới vừa Haruyuki cùng Kuroyuki Hime đều thấy rất rõ rồi. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình. Nhìn trước mắt thiếu niên. Mới vừa ngươi, sử dụng vật lý gia tốc chứ. Tại Bursling người trước mặt, cái này là không có cách nào giấu giếm. Ngươi hẳn biết rất rõ. Cho nên ta cảm thấy ngươi không cần lại cãi chày cãi cối. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn lướt qua bên. Cạnh ánh mắt lăng lệ Kuroyuki Hime. Bản gốc là bởi vì Kuroyuki Hime xảy ra tai nạn xe cộ. Mới có thể cầm Mayuzumi Takumu không có cách nào yêu cầu Haruyuki xuất chiến. Nhưng là bây giờ Kuroyuki Hime không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên tình huống đại khái sẽ biến thành nàng và Mayuzumi Takumu mở ra quyết đấu hình thức. Đánh bại hắn để cho Mayuzumi Takumu cưỡng chế tháo dỡ Brain Burst. Tiểu thác, chuyện này là thật sao? Arita Haruyuki ánh mắt trừng lớn đại. Có chút khó tin nhìn lấy Mayuzumi Takumu. Người thật sự, nhìn trước mắt Arita Haruyuki. Mayuzumi Takumu trầm mặc lại. Hồi lâu, mới lộ ra một cái trắng hếu nụ cười. Từ từ nói, thật là khiến người bất ngờ. Tiểu Xuân, không nghĩ tới, người lại có thể cũng trở thành Bursling người. Thật là làm cho ta hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu thác ngươi, nói như vậy, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là bây giờ giấu giếm cũng là vô dụng rồi đi. Huống chi Đen Chi Vương vẫn còn ở nơi này. Mayuzumi Takumu nhìn một cái Kuroyuki Hime. Ta muốn coi như giải bày cũng sẽ bị Đen Chi Vương cưỡng chế đối chiến sau đó tháo dỡ Brain Burst. Chứ, không sai, ta chính là người tập kích ngươi. Mayuzumi Takumu rất mau mắn thừa nhận. Chẳng qua là để cho ta không hiểu. Các ngươi làm sao sẽ biết là ta làm? Tiểu thác, quả nhiên là ngươi. Tiểu tiểu bên kia không có chuyện gì chớ. Tại thần tượng nghiên cứu bộ trong phòng. Miết chúng nữ ngồi ở trên ghế salon. Bên trong phòng bầu không khí lâm vào trong yên tĩnh. Thật lâu, Honoka mới mở miệng nói. Nếu hắn đều nói như vậy rồi, khẳng định chính là không có vấn đề. Umi gật đầu một cái. Cho nên chuyện bên kia không cần chúng ta nghĩ quá nhiều. Nói không sai, thiệt là tiểu tiểu không ở đây ngươi môn liền không có tinh thần rồi sao? Nico chu mỏ một cái. Đừng quên chúng ta nhưng là thần tượng nha. Coi như hiện tại không cần phải tiến hành live. Cũng có thể tới chơi chơi đùa cái đó Brain Burst trò chơi à. Xin lỗi. Bởi vì bình thường cũng đã quen rồi. Như thế chúng ta tới chơi đùa Brain Burst đi. Honoka sờ sờ đầu. Lúng túng cười nói. Brain Burst. Nghe được cái này kỳ quái từ. Kurashima Chiyuri nghi ngờ méo một chút đầu. Đây là trò chơi gì à? Cái này, cái đó, Honoka sắc mặt cứng đờ. Bất quá các ngươi cùng học trưởng quan hệ thật đúng là được a. Kurashima Chiyuri đột nhiên như vậy cảm thán nói. Thật là có chút hâm mộ các ngươi thì sao? Phải không? Cũng không tốt như vậy á, các ngươi ở chỗ này chơi đùa đi. Eli Ayase đột nhiên đứng lên. Hội học sinh còn rất nhiều công tác đều không có làm xong. Ta phải đi về, nói lấy nàng thở dài. Kuroyuki Hime lại cùng tiểu tiểu rời đi rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào để ta giải quyết. Thật là phiền toái à, ai? Bề bộn nhiều việc sao? Chúng ta đây cũng đi hỗ trợ. Honoka ngươi hay là thôi đi. Maki vuốt vuốt trán đầu. Nếu là ngươi cũng dính vào mà nói. Tuyệt đối sẽ càng thêm phiền toái. Cái này tính là gì nói nha tương đương, Honoka buồn bực gồ lên gò má. Tốt rồi, các ngươi ở nơi này đi, chờ giải quyết xong hội học sinh sự tình ta thì trở lại. Nói lấy, Eli Ayase mở cửa. Chờ một chút, Eli học tỷ, nếu như sự tình rất nhiều, ta có thể giúp xuống vội vàng. Kurashima Chiyuri đột nhiên đứng lên nói. Dù sao gia nhập cái này hội đoàn thời gian dài như vậy cũng không có làm chuyện gì. Cho nên, được rồi, nếu như vậy, Chiyuri ngươi liền cùng ta tới đi. Eli Ayase cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái, thấy một màn như vậy Kurashima Chiyuri sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đi theo. Chẳng qua là, trở lại hội học sinh hai người, không có chú ý tới, trong bóng tối một đôi tay. Nha, trên thế giới có thể không có thể hoàn toàn chuyện bí ẩn. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt Ma Izumi Takumu. Cho nên bây giờ mà nói, keng keng keng, đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu chân mày cau lại, móc ra chính mình vang lên không ngừng điện thoại di động. Đặt ở bên tai, kết nối sau, bên trong một cái thanh âm để cho hắn con ngươi co rụt lại. Quay đầu chợt nhìn về phía Ma Izumi Takumu, quan sát hắn hồi lâu, dần dần sắc mặt lạnh xuống. Thế nào? Nhìn thấy cái này tình huống dị thường, Kuroyuki Hime trong lòng máy động, hỏi, không có chuyện gì, chỉ bất quá xuất hiện một chút đang tại muốn chết ra hỏa. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói, màu đỏ thẫm trong con ngươi lại lóe lên âm trầm sát ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.